nhớ đến cuộc chiến dưới chân núi vừa rồi, Nhạc Vũ toát mồ hôi lạnh. Ngày hôm ấy hắn vẫn vô thức bảo lưu ngũ sắc thần quang, nếu như bất cần xuất toàn lực vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hiện giờ vận dụng tài nguyên trong tông môn đã đến cực hạn, át chủ bài cũng chỉ có thể trông vào bản thân. Cho dù là cuộc chiến Hà Cơ Sơn hôm nay hay ngày sau náo thân lập thế, đáng tin nhất vẫn là thực lực bản thân. Biết được Hư Nhược Nguyệt có khả năng tới đây, Nhạc Vũ càng chuyên tâm tu luyện. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi thăm dò xem mấy người nhiễm lực tập luyện lẫn tiến triển của lưỡng nghi thất tu kiếm trận, còn lại phần lớn thời giờ đều là tu luyện, luyện kiếm cùng đọc sách. Ngẫu nhiên có lúc rảnh rỗi cũng sẽ đem ưu điểm của Thái Hạo Chân Ngôn Thần Quang cùng với băng phách thần quang dung nhập vào Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Sau 2 tháng vất vả tu luyện thì ngũ sắc thần quang tầng thứ 4 đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Sau khi hắn hoàn thành tổ hợp phù văn cuối cùng thì Kim Đan liền phát ra một hấp lực cực lớn hút vào 5 đạo phù văn. Sau đó là một trận chấn động mãnh liệt, Kim Đan tràn ra ngũ sắc hào quang rồi tiếp tục co rút, hút hết tất cả chân khí bản thân sở hữu rồi lại xuất ra. Bất quá lúc này mật độ lại dày hơn một chút vì từ màu vàng nhạt đã chuyển thành đậm. Ngũ hành phù trận này nuốt của mình bao nhiêu pháp lực thì mới cam tâm. Phát hiện chân khí trong kinh mạch mình lại bị ngũ hành phù trận cắn nuốt chừng 7 thành. Nhạc Vũ chán nản nghĩ thầm nếu lúc này Phù Sơn Tông nhân dịp đột kích thì chắc chắn mình đại bại. Bất quá hắn cũng không để ý mà bình tĩnh quan sát biến hóa trong kim đan. Ngũ sắc thần quang tầng thứ nhất là 300 đạo phù văn, phân thành 60 tổ hợp. Hôm nay lại đã tăng đến 120 tổ hợp. Tầng thứ 2 là 240 tổ hợp. Tầng thứ 3 là 360 tổ hợp. Tầng thứ 3 là 480 tổ hợp. Tăng lên như vậy chắc là có huyền cơ. Nhạc Vũ suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không có sở đắc. Sau đó chú ý đến đoàn tử khí ở giữa rồi không khỏi rầu rĩ. Đoàn tử khí này vẫn không có gì biến hóa, không tăng không giảm, nhưng năng lượng ngũ sắc thì lại bảo tăng theo ngũ sắc thần quang tầng thứ 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, tu vi đại tiến kim đan phát ra ngũ sắc sáng chói, bên trong ẩn ước có cả mấy phần tử sắc. Nhạc Vũ thử dùng pháp lực thôi động thì không bao lâu trở lại như thường, cũng không bị hắn sai xử, xem ra không giúp ích được gì lớn. Chỉ dựa vào ngũ hành phù văn tầng thứ 4 điên cuồng ngưng tụ linh lực. Ngũ hành linh lực này không phải chắt lọc từ quanh người hắn mà hấp thu trong thiên địa. Vì vậy dù trong 8 tháng này bản thân hắn đã cắn nuốt một lượng linh lực tương đương gấp 3 lần lượng linh lực của Hà Cơ Sơn thì người ngoài vẫn không hề hay biết gì. Hiện giờ khi hắn đã tu luyện viên mãn ngũ sắc thần quang tầng thứ 4 thì tốc độ cung cấp năng lượng ngũ sắc này lại bạo tăng. Về phương diện này Nhạc Vũ cũng không làm được gì. Bất quá sự thay đổi của ngũ hành phù văn lại không thể bỏ qua. Kết cấu của chúng hoàn toàn bất đồng. Ngoại trừ đại khái về phương thức hành công còn giống đôi chút, còn có thể nói là hai chủng công pháp khác hẳn. Cũng không biết làm sao mới tốt. Bỏ đi, nếu ngày sau có rủi ro thì mình sẽ tìm cách phá bỏ tu vi tiến hành trọng luyện. Chỉ cần còn thân thể thì tối đa mất khoảng vài năm mà thôi. Nhạc Vũ lúc này chỉ hận đoàn tử khí càng nhiều càng tốt. Có vật sinh ra từ thời hồng hoang, việc tu luyện ngũ sắc thần quang của hắn nói không chừng còn có thể càng hơn Khổng Dật chân nhân. Đương nhiên chính hắn cũng biết, hy vọng này cực kỳ xa vời. Hắn chuyên tâm quan sát biến hóa của năng lượng ngũ sắc trong kim đan. Chỉ thấy năng lượng này khuếch trương đến cực hạn trong đan điền rồi nổ tan tành. Tiếp đó những phù văn từ chỗ trung ương được một lực lượng kỳ diệu dẫn dắt xuống chiếm lĩnh vị trí. Sau đó lại lần nữa tổ hợp, dùng một phương thức gần như viên mãn để chắp vá cùng một chỗ. Quỹ tích vận chuyển của phù trận cũng phải biến đổi, tựa hồ càng thêm hợp lý, thoạt nhìn càng thêm đẹp mắt. Chân khí trong cơ thể càng ngưng xúc lại một chút, tựa như hoàng kim hòa tan, cực kỳ thực chất. Biến hóa này một mực rằng co ước chừng 3 canh giờ mới chấm dứt. Ngay sau đó ảnh hưởng tới toàn thân Nhạc Vũ. Một luồng chấn động từ kim đan phát ra rồi ảnh hưởng đến tất cả các khí quan, thậm chí huyết nhục cốt tủy. Trong tế bào sinh ra vô số linh phù, nguyên lực nhất thời tăng lên nửa thành. Tu luyện ngũ sắc thần quang tới tầng thứ 4 lại có năng lực cải tạo thân thể. chỉ là trước kia chưa bao giờ nghe nói qua tu sĩ kim đan sau khi tu vi tăng lên thì cơ thể lập tức tiến hóa trên diện rộng. Điều này không biết là dị năng của ngũ sắc thần quang hay là của tử khí. Nhạc Vũ biết rõ đây là chuyện tốt. Tu sĩ kim đan muốn cho kim đan dung hợp với thân thể cũng phải chờ đến tụ thần kỳ. Lúc này hắn đạt được coi như là sớm, vì vậy cũng không ngăn cản, hoàn toàn mặc kệ tự nhiên. Càng về sau càng vui mừng, quá trình cường hóa thân thể này không giống như bình thường, sau một canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Đến khi Nhạc Vũ mở mắt ra thì cảm giác toàn thân bay bổng, dường như đặt mình trong ảo cảnh, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trách không được thời cổ tu sĩ có thể thanh tâm quả dục. Có niềm vui tu hành thì quả thật không quan tâm đến thế tục. Nhạc Vũ run rẩy toàn thân, các đốt ngón tay phát ra thanh âm giòn vang khiến không khí quanh người chấn động từng đợt, cơ hồ khiến tường viện cơ hồ sụp đổ. Sau đó Nhạc Vũ bức một tia ngũ hành chân khí ra đầu ngón tay khiến vô số linh lực thiên địa hội tụ đến. Hiện giờ pháp lực đã bị phù trận này ép đi 70%. Bất quá có thể thuyên chuyển linh lực thiên địa lại có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa càng thêm ngưng thực nên cũng chỉ tương đương với suy yếu 20% chiến lực mà thôi. Bất quá với huyết tủy của mình hiện giờ thì tổn thất hỗn nguyên chân khí chỉ cần đến 1-2 tháng là có thể bồi bổ. Khi đó pháp lực của mình tương đương tăng lên 2 lần. Nội thị vào đan điền, trong mắt Nhạc Vũ lột ra một tia kỳ quang. Tu vi hiện giờ của mình đã tương đương với tu sĩ kim đan ở cảnh giới cố đan. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Cảnh giới kim đan có 4 kỳ: hư đan, cố đan, tụ thần, hóa đan. Hiện giờ coi như Nhạc Vũ đã đạt đến kỳ thứ 2. Theo như một số công pháp đã đọc thì tiếp theo sau là tụ thần. Trong kim đan nuôi dưỡng thần hồn, triệt để dung hợp bản nguyên sinh mạng chuyển vào bên trong. Thân thể chính là thuyền, thần hồn chính là hành khách. Nếu như mình tu theo phương pháp này thành nguyên anh thì chẳng những càng có lực mà còn nhiều hơn một con thuyền để chạy trốn. Một khi thân thể mục nát, hoặc có biến cố gì thì tùy thời có thể thoát đi. Nghĩ ngợi một hồi lâu nhưng Nhạc Vũ vẫn không thấy lối ra. Như thế nào để tụ thần, như thế nào hóa đan, như thế nào để tu luyện ngũ sắc thần quang tầng thứ 5, hiện giờ hắn đều không biết. Nếu chờ đợi sơ tam thì còn phải 5-6 năm. Ý nghĩ này chỉ lướt qua đầu Nhạc Vũ rồi hắn cố sức gạt đi. Cái này gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì ngày sau mình tự tìm tòi là được. Hôm nay hắn mới vừa 20, so với những tu sĩ kim đan có mấy trăm năm thọ nguyên, quả thực còn có rất nhiều thời gian. Quan sát hết biến hóa trong đan điền lẫn thân thể, Nhạc Vũ bắt đầu tiến hành phân tích kỹ càng. Sau đó trong đầu đại khái tính ra rồi lại càng vui mừng. Tốt, lực thân thể đã gia tăng ước chừng 50 thạch lực. Nếu như không kể vu lực thì đã tương đương với 570 thạch lực. Tăng thêm Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thì cho dù là quan hồng của Ngọc Hoàng Tông mình cũng có thể đánh một trận. Hắn cũng không cuồng vọng. Lực từ khóa người của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn tiếp cận siêu cấp pháp bảo. Một khi bị nó áp chế thì lập tức tan xương nát thịt. Bảo vật này tương đương với vật mà hắn hồn luyện. Chỉ cần nhục thân không rơi vào thế hạ phong thì quả thực có thể nắm chắn đánh với những tu sĩ nguyên anh sơ ra một trận. Nhạc Vũ thử hiêu quyền làm giấy lên một trận cương phong rồi lại thật sự nghĩ không ra hiện giờ cái gì có thể thôi diễn uy lực. Nếu như còn ở trong Tử Vân Tiên Phủ thì hắn còn có thể không cố kỵ thử một phen. Bỏ đi, từ nay về sau không quan tâm tử khí cổ quái kia, là phúc là họa nhìn kỹ hãy nói. Lúc này nguyên lực bản thân đang tràn đầy, chi bằng đem Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 5. Cưỡng chế kinh hỉ trong nội tâm, Nhạc Vũ một lần nữa khoanh chân ngồi xuống rồi hành công theo lộ tuyến Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Chỉ là trên cơ sở ban đầu, Nhạc Vũ đã tiến hành một chút sửa đổi. Lần này việc tu luyện cũng đã có tiến triển nhanh chóng. Mãi cho đến khi nguyên lực hao hết, Nhạc Vũ mới vui mừng mở mắt. Dùng tốc độ như vậy, ước chừng 3 ngày là có thể tu luyện xong Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tầng thứ 5. Hai thứ công pháp này quả thực là phù hợp đến ngoài ý muốn. Điều làm hắn kinh hỉ nhất vẫn là ngũ hành phù trận này làm tăng tác dụng với hai tiểu phù trận thủy hỏa. từ sau khi tu thành ngũ sắc thần quang tầng thứ tư thì uy lực vốn chỉ 3 thành tăng lên 4 thành, mặc dù còn chưa bằng như đại thần thông nổi danh thời thượng cổ nhưng sớm muộn sẽ có ngày đuổi kịp. Không biết người của Phù Sơn Tông làm thế nào để ứng đối băng diễm tuyệt quang. Nhớ tới tình hình lần thứ nhất trong lòng đất, Nhạc Vũ không khỏi nhếch miệng cười giễu. Nếu như Phù Sơn Tông chỉ chuẩn bị ứng đối theo tình hình nửa năm trước thì chắc sẽ chịu thiệt thòi lớn. Huống chi hiện giờ bên cạnh hắn còn có một Đằng Huyền. Vừa lúc này thì phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Nhạc Vũ đang định đứng lên lập tức giật mình vì thanh âm này cực kỳ quen thuộc. Tựa hồ là Nhiễm Lực đã đột phá linh hư cảnh. Lần này thật sự là song hỷ lâm môn. Thân hình Nhạc Vũ chớp lên, bước vào bên cạnh cửa không gian bên cạnh rồi lát sau đã xuất hiện trong một gian tĩnh thất cách đó không xa. Cũng không đợi Nhiễm Lực có phản ứng liền cầm lấy tay của hắn xem xét, sau đó buông ra vẻ nhẹ nhõm. Đích thật là linh hư cảnh giới. Nhiễm Lực vào lúc theo hắn tới Hà Cơ Sơn đã tu luyện tới tế thể kỳ, được hắn chỉ điểm và đan dược bổ trợ, thêm vào thân thể thổ hòa song linh, trong vòng nửa năm đã đột phá. Bất quá điều làm hắn vui mừng nhất vẫn là biến hóa trong cơ thể Nhiễm Lực. Trong chuỗi gen vẫn là một số phù văn cơ bản nhưng vận chuyển rất tốt. Hơn nữa theo tu vi của Nhiễm Lực mà gia tăng kết cấu ổn định, không xuất hiện dấu hiệu khống chế không được. Nhiễm Lực đã tu luyện tới linh hư cảnh, như vậy Lâm Trác cùng Băng Thiến chắc cũng có tiến bộ như thế vì tu vi bọn họ vốn không cách nhau nhiều. Không biết lúc đó tình hình sẽ thế nào. Nhạc Vũ suy ngẫm một hồi rồi cảm giác không yên lòng. Sau khi buông tay thì quay đầu hỏi, ngươi có cảm giác bên trong có chỗ nào không ổn không? Không ổn. Nhiễm Lực gãi gãi đầu, sau đó thối lui vài bước đánh ra một bộ quyền pháp, lại càng hưng phấn, sao có thể có cái gì không ổn? Hiện tại ta cảm giác có thể đánh sập một tòa núi lớn. Thiếu gia, nếu không chúng ta tới thử xem. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng bắn ra chỉ liền đánh Nhiễm Lực vào vách tường. Sau đó không chút lưu luyến bước vào cổng không gian, chỉ để lại Nhiễm Lực trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, Phù Sơn xâm phạm trên sườn núi Hà Cơ Sơn. 300 tu sĩ linh hư cảnh đang hợp luyện 7 tiểu kiếm trận tương hỗ với nhau thành hình Bắc Đấu Thất Tinh. Ngoài ra trong kiếm trận còn phân ra hai bên trái phải, từ bên trên nhìn qua giống như hai khối câu ngọc giúp nhau điều hợp, đúng là âm dương lưỡng nghi. Mỗi một lần thôi động thì toàn bộ kiếm trận đều đổi vị khiến cho từng trận linh lực cực lớn triều tịch, ẩn ước hô ứng với từng ngôi sao trên không trung. Tiểu Vũ, ngươi xem bọn họ thao luyện như thế nào? Đào Chính đứng bên cạnh, vẻ mặt trầm ổn, hôm nay đã có thể thao luyện thành thạo, nếu có thêm thời gian thì dù nhắm hai mắt cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Nhạc Vũ khẽ mím môi, im lặng không đáp, nghĩ thầm Phù Sơn Tông nóng lòng mở ra cục diện này thì chắc sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian chờ đợi. Từ lúc hắn tu thành ngũ sắc thần quang tầng thứ tư đã khoảng chừng 3 tháng, bên Phù Sơn Tông đã sớm đình chỉ tất cả hoạt động. Tình thế hiện giờ ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Bất quá mọi người bên Hà Cơ Sơn đều biết rõ đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi. Nói không chừng hôm nay Phù Sơn Tông hôm nay có thể công tới. Nói ngược lại thì Đào Chính có thể trong vòng nửa năm thao luyện bộ kiếm trận mà hắn thiết kế đến mức độ này đã là rất không tệ, thậm chí khiến hắn kinh hỉ. Chỉ là kiếm trận này tuy thao diễn thành thạo nhưng lại chưa từng hợp luyện với đại trận Hổ Sơn. Hiệu dụng thực tế cũng không biết thế nào. Nói đến đây, Đào Chính lại lộ vẻ hơi lo lắng. Hơn nữa tình hình thực tế chắc sẽ khác hiện giờ. Ta e xảy ra biến số. Sư Thúc Tổ, muốn xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể như thế. Nhạc Vũ bất đắc dĩ cười cười. Việc này cũng là không cách nào. Lắc đầu nói, bất quá có thể dự liệu trước thì chắc sẽ không xảy ra việc gì. Đào Chính nghe vậy thở dài một tiếng, im lặng một hồi thì cẩn thận nhìn lại kiếm trận trước mặt, hết sức chăm chú tìm kiếm sơ hở để bổ khuyết. Kỳ thật điều lão muốn hỏi là Nhạc Vũ phải chăng có biện pháp để thôi diễn chính thức uy lực bộ kiếm trận này để cho mọi người trước lúc đại chiến thấy được thực lực. Bất quá ngẫm lại cũng thấy không có khả năng, nếu chỉ cần chút động tĩnh trên Hà Cơ Sơn sẽ khiến cho Phù Sơn Tông cảnh giác. trừ phi là có một chỗ hoàn toàn tương đồng với linh mạch và đại trận hộ sơn, nếu không hậu bối thiên tư tuyệt diễm trước mắt này cũng không phải có thần thông liệu được mọi chuyện. Có bốn thanh huyền binh nhị phẩm này tương trợ, uy lực kiếm trận quả nhiên tăng lên không ít. Bất quá cũng chỉ có như thế, chủ ý của Nhạc Vũ là sẽ để cho người chủ trì bảy tiểu kiếm trận này chú sử phi kiếm. Rõ ràng có thể thấy là uy lực của bảy tiểu kiếm trận này có chỗ khác nhau. Cũng không biết Đào Chính từ đâu lấy được ba thanh huyền binh tam phẩm, tuy là phẩm giai không sai khác nhiều. Bất quá đạo pháp gia cường bên trong không phải thiết kế chuyên cho kiếm trận này nên uy năng kém bốn tiểu trận còn lại một chút. Nhìn thêm một lát, Nhạc Vũ âm thầm rời đi. Kiếm trận này đã không còn gì để lo lắng, nếu có chỗ thiếu hụt thì cũng không phải năng lực hiện giờ của hắn có thể bổ khuyết. Sau khi về lại đỉnh núi, Nhạc Vũ đầu tiên lấy ra một cái mâm tròn màu trắng đặt trước người. Sau đó lại lấy ra một chút tơ kim loại rồi dẫn xuất một luồng càn ly chân diễm dung hợp vào trong đó. Cái mâm tròn này không phải vàng không phải ngọc mà là bằng silic tinh khiết tới cực điểm. Bên trong nó chẳng chịt các sợi tơ kim loại. Nếu như lúc này có người nhìn vào quanh thân Nhạc Vũ thì có thể thấy trong góc phòng đang chất đầy những tấm silic nhỏ, số lượng chừng khoảng 300, kết cấu khác nhau, ngay cả tài liệu cũng bất đồng. Trong 3 tháng qua, Nhạc Vũ ngoại trừ tích xúc pháp lực, tìm hiểu điển tịch đạo gia, tiếp tục tôi thể thì còn lại đều dồn sức vào những tấm silic này. Nếu ở kiếp trước của Nhạc Vũ, những tấm silic này đều có chung một cái tên là máy điện toán. Tuy nhiên trong đó có một số là thất bại hoặc hiệu năng thấp nên có chút giống hình dạng quang não mà Nhạc Vũ từng sử dụng ở kiếp trước. Sau khi trải đều các đường mạch chằng chịt, Nhạc Vũ thở sâu một hơi, bắt đầu hội tụ thiên địa, sau đó dẫn nhập một chùm quang tuyến và điện lưu tần suất ổn định đưa vào trong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là quang não hoàn toàn bất đồng với khái niệm máy điện toán. Lợi dụng tốc độ ánh sáng để truyền thu số liệu, tốc độ tính toán cũng vượt qua hàng chục lần, thậm chí gấp trăm lần so với sử dụng điện tử. Một giây tính toán được 140.000 tỷ phép tính sao. So lúc trước thì tăng lên chừng 3 thành, Nhạc Vũ cũng không lấy làm thất vọng. Mặc dù năng lực tính toán của những miếng silic này còn thua xa máy tính ở kiếp trước nhưng đối với hắn vẫn rất hữu dụng. Đánh ra một pháp quyết, sau đó bất quá một lát, trong mi tâm Nhạc Vũ lộ ra một điểm trắng bằng đầu kim, sau đó dần mở rộng, cuối cùng bằng miếng silic trong tay. Hắn tiện tay vung lên ném miếng silic vào bên trong, sau đó dùng pháp lực co lại dung nạp vào mi tâm của mình. Pháp lực đã đến cảnh giới kim đan thì đã có năng lực không gian bộ phận, có thể tùy ý đem huyền binh pháp bảo vào trong cơ thể. Tích lũy tháng ngày cũng có hiệu quả hồn luyện, mấy thứ huyền binh pháp bảo trong tay Nhạc Vũ đều có sát khí ngoài tam phẩm, hắn tự thấy thân thể không chịu nổi nên để trong tu di giới. Bất quá miếng silic này thì không cần lo lắng, tuy nhiên đây cũng là thể tích cực hạn hiện giờ mà hắn có thể dung nạp. Sau khi đem miếng silic vào đầu, Nhạc Vũ liền chú sử hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo mở ra hai sợi tơ giống như hai sợi thần kinh kết nối rồi tiến hành tính toán. Sau một lúc thì lắc đầu tiếp tục chế tác bản mạch silic. Chỉ có thể nâng thêm 3 thành tính toán. Lúc trước sao mình không thu thập qua những kiến thức cơ sở chế tạo quang não chứ? Đang lúc chế tạo thí nghiệm lần thứ 7 thì trong lòng Nhạc Vũ khẽ động. Sắc mặt ngưng trọng rồi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo đại địch xâm phạm. Nhạc Vũ không do dự ngự kiếm xuyên qua cánh cửa phi hành lên cao 3.000 thước. Từ trên không hắn nhìn về xa thì có thể chứng kiến hơn 2.000 tên tu sĩ đang rầm rộ bay tới. Cuối cùng đến rồi, Đào Chính từ dưới không đuổi tới bên cạnh hắn, hướng bên kia nhìn một cái. Sau đó khẽ lắc đầu nói, hơn 2.000 tu sĩ linh hư cảnh, có thể bố trí trọn vẹn 6 tứ tượng tinh tú kiếm trận. Lần này Phù Sơn Tông là tình thế bắt buộc. Nghe giọng nói phảng phất như chút được gánh nặng của lão khiến Nhạc Vũ không khỏi có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn rồi chợt hiểu. Hắn đoán chừng quy mô áp sát nửa năm nay của Phù Sơn Tông khiến cho trong lòng Đào Chính phải chịu áp lực cực lớn. Lòng người chính là kỳ diệu như vậy, trước lúc nguy hiểm tới thì nặng trĩu nhưng khi thật sự đối diện lại thấy nhẹ nhõm. Hắn cũng không quá chú ý tới những tu sĩ linh hư cảnh mà tập trung tìm kiếm tu sĩ chuẩn nguyên anh của đối phương. Chỉ là cách quá xa nên không nhìn ra. ước chừng khoảng cách còn 200 dặm thì Nhạc Vũ thấy được bốn tứ tượng tinh tú kiếm trận tách ra theo bốn hướng nam bắc trái phải tiến tới Hà Cơ Sơn. Định tính toán trực tiếp công kích bản sơn sao? Nhạc Vũ liếc qua bốn kiếm trận này thì thấy mấy vị tu sĩ kim đan bên mình đang dẫn một đám đệ tử Quảng Lăng Tông tạo thành lưỡng nghi thất tu kiếm trận. Vị trí vừa khéo ràng buộc linh lực với càn khôn hoàn tỏa tinh thông trận những ngôi sao. Đến khi trận thế hoàn thành, không ít người bối rối. Chắc là còn chưa kịp thích ứng với linh lực cực đại của đại trận Hổ Sơn và của các ngôi sao. Bất quá đến cùng đều là người tu đạo. Kiếm trận hỗn loạn một lát rồi khôi phục như thường. Nhạc Vũ hài lòng gật nhẹ đầu rồi nhìn về bốn phía. Chỉ thấy bốn kiếm trận dừng lại ở cự ly chừng 50 dặm bên ngoài Hà Cơ Sơn. Sau đó hơn 100 người bay ra bắt đầu vẽ trên mặt đất các đường để bố trí trận kỳ và linh thạch. Phù Sơn Tông đờ lại ý định bày trận. Đào Chính thấy vậy tuy vẫn dự liệu trước nhưng không khỏi nhíu mày. Lão còn nhớ rõ vào nửa năm trước nếu không phải Nhạc Vũ kịp thời tìm đến thì Phù Sơn Tông có thể dựa vào ngũ hành càn khôn đoạn giới đại trận chém tận giết tuyệt hơn ngàn đệ tử Quảng Lăng Tông. Lúc này cũng không phải không có biện pháp ứng phó, tuy nhiên đại chiến còn chưa bắt đầu, cũng không nhất định phải vận dụng lá bài tẩy này. Sư thúc tổ có thể an tâm, có bộ này của ta thì bọn chúng không thể thực hiện được. Mỉm cười, Nhạc Vũ lấy ra viên linh thạch chừng tứ phẩm sau đó dùng pháp lực cưỡng ép đánh vào chỗ sâu trong lòng Hà Cơ Sơn. Đào Chính đang ngạc nhiên thì thấy ở phía đông nơi Phù Sơn Tông bắt đầu bày trận đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời rồi những chỗ đã bố trí linh thạch đều vỡ nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, lựa chọn gian nan từ phía bắc cách Hà Cơ Sơn 50 dặm. Giao Hải nhìn vào vụ nổ chỗ bố trí linh trận, nhíu mày, nguyên sư muội còn có biện pháp. Nếu không thể bày trận lúc này, thương vong của Phù Sơn Tông chắc là gấp đôi so với dự tính. Không có. Nguyên Nhược Phượng quyết đoán lạnh lùng lắc đầu, giao phong giữa cao thủ trận đạo nói cho cùng đơn giản là tranh đoạt địa khí và linh mạch. Quảng Lăng Tông đã chiếm cứ linh mạch dưới núi. Tông ta muốn bày trận không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, độ khó có thể nghĩ. Nếu như đối phương không tinh thông trận đạo thì ta còn có thể ứng phó, nhưng hiện giờ tạo nghệ trận đạo của người đối diện còn vượt trên ta. Trừ phi là hiện thời phục dụng thất thi não thần đan, nếu không khó có thể chống lại mấy người bên cạnh đều hít vào một hơi khí lạnh. Giao Hải nhíu mày, chẳng phải nghe nói là minh chủ phong của Quảng Lăng Tông đã suy sụp sao? Gần đây ngoại trừ Nhạc Vũ thì cũng không có ai đến tiếp viện. Chắc là Nhạc Vũ rồi. Ta nghe nói xương băng hồng của Quảng Lăng Tông mấy năm qua đã tỉ mỉ dạy dỗ kẻ này, ý đồ để hắn kế thừa tinh hoa trận đạo của minh chủ phong. Nếu như không có ai thì cũng chỉ có thể là hắn mà thôi. Liêm Lập bình tĩnh nhìn đỉnh núi phía trước, trông thấy rõ một thiếu niên thanh tú đang chắp tay đứng giữa không trung. Nói vậy chẳng phải trước đó giáo sư đệ đã từng chứng kiến người này một năm trước từng cưỡng ép cướp đoạt đi quyền khống chế của ngũ hành càn khôn đoạn giới đại trận, đánh Lâm sư đệ vào hư không? Vào trận chiến mấy tháng trước, cho dù là vây khốn đại trận chúng ta hay quấy nhiễu thập ngự phục ma trận đồ của nguyên sư muội đều là thủ bút của người này. Đồng tử Giáo Hải có chút co rút lại, sau đó thở hắt ra, lúc trước ta cũng biết là có kẻ này, chỉ là không tin mà thôi. Nếu hôm nay hắn có thể chạy trốn thì ngày sau khó có thể khống chế. Liêm Lập không nói gì nhưng trong thần sắc hoàn toàn tán đồng. Ha ha, chư vị sư thúc, xem ra phương pháp này hôm nay không thể thực hiện được rồi. Một trung niên áo lam bên trái cười nhẹ, đã như vậy, sao không thử xem biện pháp của ta? Ta nghe nói kẻ này xưa nay trọng tình trọng nghĩa, làm vậy biết đâu lại có hiệu dụng. Mấy người kia nghe xong thì đều yên lặng, sắc mặt lộ vẻ âm trầm, Giáo Hải lại càng giận dữ. Huống Vân Hoa, ta không biết ngươi làm sao thuyết phục được trưởng giáo chân nhân. Bất quá ở trước mặt ta, phương pháp này không thể thực hiện. Ngươi biết làm vậy có ý nghĩa gì không? Đây mới thực là lay động căn cơ tông ta. Sau này ai còn chịu ra sức liều chết cho Phù Sơn Tông? Giáo sư thúc, nếu như không thắng cuộc chiến hôm nay thì Phù Sơn Tông còn lại căn cơ gì? Là một người tàn phế trọng yếu hay là tính mạng của 2000 đệ tử tông ta trọng yếu? Huống Vân Hoa cười âm lãnh quét ánh mắt sang bên kia. Ngươi lại hỏi nơi này rất nhiều đệ tử. Nếu có thể bình an, cầm xuống trên nắm bắt, Hà Cơ núi, ai nguyện ý trên nệm tánh mạng, cường công nơi đây. Giáo Hải giật mình nhìn sang mọi người thì thấy tất cả đều tránh đi chỗ khác. Ngay cả Liêm Lập cũng như thế. Nguyên Nhược Phượng càng phảng phất không thấy. Mắt Phượng nhìn thẳng lên đỉnh núi. Sát ý khắc cốt trong mắt. Lúc này Huống Vân Hoa lại nhẹ giọng cười cười. Hơn nữa người kia hiện giờ cũng không thể coi là người của Phù Sơn Tông. Cho dù trước kia hắn làm nhiều việc cho tông môn thì chỉ với một chuyện nhạc vụ đã có thể thanh trừng. Mắt nhìn nhân thủ bố trận đang rối rít trở lui. Chỉ còn lại một số linh thạch trận kỳ đang nằm ngổn ngang. Nhạc Vũ nheo mắt thu hồi lại viên linh thạch trong tay vào tu di giới nội. Các viên linh thạch đã đánh ra cũng thu hồi lại. Đào Chính thở ra một hơi, kinh ngạc nhìn sang bên cạnh. Thầm nghĩ hài tử này mới nhập môn vài năm nhưng không ngờ đã có được chân truyền của Minh Chủ Phong. Đang muốn lúc nói chuyện, liền nghe sau lưng có một người vỗ tay tán thán nói. Ta xem thành tựu trận đảo của Tiểu Vũ hiện giờ đã có được 5 thành của Sương Sư Vinh. Không hổ là y bát truyền nhân của Sư Vinh. Hôm nay có Tiểu Vũ chủ trì đại trận Hổ Sơn, trận chiến này không lo vậy. Nhạc Vũ khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy phía xa sau lưng có hai người đang chú kiếm bay đến. Một người trong đó sắc mặt quạnh quẽ, đúng là y Nguyên Chiết. Còn người vừa vỗ tay tán thưởng chính là thủ tọa Thích Phụng Tiết của Ngọc Lãm Phong. Nhạc Vũ vội vàng quay người lại cùng với Đào Chính thi lễ. Hai vị sư thúc tổ chạy tới vậy thì Phù Sơn Tông cũng không có bố trí gì. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Y Nguyên Chiết có chút khúc mắc với hắn nhưng sau đó cũng không muốn quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu đi nên chỉ khẽ gật đầu, thái độ ôn hòa. Thích Phụng Tiết lại lắc đầu cười nói. Bên chỗ chúng ta bày ra một tứ tượng tinh tú kiếm trận nhưng lại không có tu sĩ chuẩn Nguyên Anh tòa chấn nên ta thấy nhất thời bọn chúng không có cách gì liền chạy tới. Chỉ là nhân thủ còn lại không mang tới đây, chủ trì kiếm trận bên đó chỉ có 4 người. Nói đến đây, Thích Phụng Tiết hơi phất tay khiến một khôi lỗi màu vàng nhạt xuất hiện bên cạnh lão. Tướng mạo khôi lỗi này có mấy phần tương tự với Thích Phụng Tiết, ánh mắt lóe lên hồng quang. Sau khi xuất hiện không hề có dao động nhưng làm cho người ta một áp lực kỳ dị. Thấy mọi người đều chú mục vào đây, Thích Phụng Tiết tự phụ cười cười. Bất quá ta có kim tiết khôi lỗi này cũng có thể đối phó bán chuẩn tu sĩ Nguyên Anh. Nếu có thời gian thì với long cốt mà Tiểu Vũ mang về, ta có thể đưa nó đạt đến cấp 12. Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, giai vị của khôi lỗi trước mặt áng chừng là cấp 11. Ánh mắt linh động, sắp sửa khai mở linh trí. Có cao thủ như Thích Phụng Tiết khống chế, quả thực nó có thể đánh một trận với tu sĩ chuẩn Nguyên Anh. Chiến lực ngang ngửa với một nửa lưỡng nghi thất tu kiếm trận. Có khôi lỗi này thì trận chiến hôm nay lại càng nắm chắc. Thu hồi ánh mắt, Nhạc Vũ nhìn lại phía đông thì thấy y Nguyên Chiết đang kinh dị. Hoàn thành Vân Hy. Không ngờ hai người này là người của Phù Sơn Tông. Thích Phụng Tiết cùng Đào Chính nhìn theo ánh mắt của y Nguyên Chiết thì thấy mấy người mặc đạo bào lam sắc đang nhanh chóng tiến đến. Sắc mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Nhạc Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, mấy vị sư thúc tổ biết hai người kia. Ngày đó hắn cảm giác trong lòng đất có ba khí tức cường đại, ngoại trừ Giáo Hải, thì chắc chắn còn lại là ba người này. Thích Phụng Tiết điều chỉnh cảm xúc rồi gật đầu, biết rõ người này chính là tán tu nổi danh Bắc Hoang, không ngờ cũng là người của Phù Sơn Tông. Nghe đồn trước đây ít năm, tiểu tử Lý Vô Đạo đã đấu qua với Vân Hy. Kết quả là bất phân thắng bại, Vô Đạo đã lén bị ăn thiệt thòi. Tuy là chuyện của vài thập niên trước nhưng từ đó cũng có thể thấy được thực lực hai người này. Cuộc chiến hôm nay càng thêm khó khăn. Nhạc Vũ nhếch miệng, hắn vẫn chưa bao giờ cho rằng cuộc chiến hôm nay sẽ nhẹ nhàng. Bất quá Phù Sơn Tông lần này có can đảm sớm khởi xướng cường công, quả nhiên là có chút nắm chắc. Mấy người vận đạo bào lam sắc kia bay đến chỗ đối diện cách Hà Cơ Sơn 30 dặm thì dừng lại. Sau đó có mấy người đệ tử Phù Sơn Tông dắt theo một cái cối ngọc trôi nổi trên không trung bay tới bên cạnh. Nhạc Vũ đầu tiên còn không để ý nhưng khi thấy Huống Vân Hoa bên cạnh thì tâm trạng chợt thấy bất an. Sau đó trong nháy mắt đã thấy Huống Vân Hoa dùng một đạo pháp lực vén rèm chiếc cũi ngọc thì lộ ra bên trong là Nhạc Uyên Hồng đang ngồi bất động. Sau đó hắn cầm thanh huyền binh trong tay, hướng phía Hà Cơ Sơn lớn tiếng nói, không biết Nhạc Phong Thủ có chịu ra nói chuyện với ta hay không? Đồng tử Nhạc Vũ co rút lại thành hình châm, sau đó nỗi cuồng nộ dâng lên cuồn cuộn trong ngực. Huống Vân Hoa cười khẽ, thanh phi kiếm lơ lửng quanh chiếc cũi, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Đồng tử Nhạc Vũ càng đỏ ngầu, hắn hít sâu một hơi ngăn chặn cơn cuồng nộ, chú kiếm ra ngoài Hà Cơ Sơn, lạnh lùng nhìn về phía đối diện, ngươi muốn nói gì với ta? Huống Vân Hoa nghe vậy, lập tức hơi lộ ra vui vẻ, ta muốn Nhạc Phong Thủ tự sát, không biết Phong Thủ đáp ứng hay không? Nhạc Vũ trầm mặc nhìn sang Nhạc Uyên Hồng, mấy năm không gặp, vị cao tàng tổ phụ này đã già đi không ít, trên trán chẳng chịt vết nhăn, khí thế không giận tự uy đã sớm như cho tàn, ánh mắt vừa phẫn uất lại vừa thương cảm, xem ra không chịu đáp ứng. Phảng phất như đã dự liệu, Huống Vân Hoa khẽ lắc đầu, xem ra nhân tình tổ tôn các ngươi cực kỳ có hạn, như vậy trận chiến này Thỉnh Phong Thủ bó tay như thế nào? Đây là điểm mấu chốt của Phù Sơn Tông ta. Nhạc Vũ vẫn im lặng, đối mặt với Nhạc Uyên Hồng, nếu ta không chịu đáp ứng, chắc sẽ để lão tổ Nhạc gia chết trước mặt của ta. Phù Sơn Tông các ngươi đối xử với một người từng dốc sức cho tông môn vậy phải không? Dốc sức? Ha ha, vẻ cười cợt trên mặt Huống Vân Hoa càng thịnh, người này tuy có chút công lao nhưng có lý do đáng chết. Tông ta cũng đã phán định hắn phải chịu hình phạt thiên kiếm. Bất quá nếu như Phong Thủ chịu nhượng bộ một bước thì tông ta có thể cân nhắc. Quên nói một câu, Nhạc sư huynh của ta hiện giờ chỉ còn thiếu một chút nữa là kết đan, lựa chọn thế nào là do Nhạc Phong Thủ quyết định. Toàn bộ Hà Cơ Sơn tĩnh mịch, y nguyên chiết sâu kín nhìn về Nhạc Vũ, rất hiếu kỳ đối với hành động tiếp theo của sư điệt. Mặc dù không muốn thừa nhận, y nguyên chiết thực sự biết, trận chiến này nếu không có Nhạc Vũ thì bại cục của Quảng Lăng Tông coi như đã định. Thích Phụng Tiết lại càng nhíu mày, lách mình đi tới bên cạnh Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, Huyết Thể Thiên Cơ Tiểu Vũ. Nếu như thật sự khó xử thì tạm thời có thể lui vào bên trong giao mọi việc cho sư thúc xử lý. Thích Phụng Tiết bình thản quan sát Nhạc Vũ. Lão đã nghe qua chuyện tình của đệ tử kiệt xuất nhất trong tông môn qua vạn năm nay. Người tu chân còn trẻ mà đã đạt đến kim đan như hắn quả thực hiếm thấy. Cũng không phải bọn họ lạnh nhạt mà đến cảnh giới này thì thân thích vốn đã phần lớn điêu linh, thiên đạo lạnh lẽo, thực sự không còn tồn tại quá nhiều tình cảm. Với niên kỷ của Nhạc Vũ có thể đạt đến tu vi kim đan, căn cơ ổn trọng, thậm chí còn vượt qua thế hệ trước, tiền đồ ngày sau vô lượng, có đầy đủ tiền vốn để không quan tâm đến chuyện bên cạnh. Đối với lần chiến đấu này, Thích Phụng Tiết cũng không để ý. Có lẽ lão sẽ chết trận nhưng chỉ cần ngày sau Nhạc Vũ có thể tiếp tục phát triển thì Phù Sơn Tông sẽ có một ngày hối hận. Chỉ là trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng nho nhỏ mà thôi. Hôm nay lui, như vậy ngày khác Phù Sơn Tông lại dùng cao tàng tổ phụ của ta để áp chế vậy phải làm sao? Sớm muộn có một ngày, vậy thì không thể lui. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên huy động phong nha kiếm cứa nhẹ vào cổ tay, gom lại một ít máu tươi màu vàng vừa chảy ra rồi dùng pháp lực bắn lên lơ lửng giữa không trung. Cặp mắt vốn ảm đạm của Nhạc Uyên Hồng chợt lóe lên. Đám người Huống Vân Hoa thì nhíu mày, cảm giác có chút không ổn. Thiếu niên kia rốt cuộc định làm gì? Thực sự không để ý tính mạng của Nhạc Uyên Hồng. Chỗ máu tươi nhanh chóng tụ lại thành hình cầu nhỏ cỡ chén trà, trên mặt hình thành linh trận phù văn quỷ dị. Đồng thời giọng của Nhạc Vũ cũng vang lên, mang theo hàn ý vô tận. Trời xanh chứng kiến, hôm nay ở đây nếu có người dám động một ngón tay vào cao tổ ta thì Nhạc Vũ chắc chắn bầm thây vạn đoạn, chu tuyệt toàn tộc. Nếu vi phạm lời thề xin chịu vạn lôi mà chết. Trong khoảnh khắc, giữa không trung sáng rõ chợt hội tụ mây đen cuồn cuộn, lôi quang bùng lên. Linh trận huyết cầu trước mặt Nhạc Vũ cũng dần nhạt đi, tiêu thất trong thiên địa. Huống Vân Hoa giật mình, sững sờ nhìn Nhạc Vũ thật lâu, lúc này mới nhớ tới định trảm sát Nhạc Uyên Hồng, chỉ là lúc định thôi động huyền binh thì lại chần chừ nhớ tới lời của Nhạc Vũ. Hàn ý phát ra vừa rồi khiến hắn lạnh từ đáy lòng. hắn biết rõ Nhạc Vũ tuyệt đối có thể nói được làm được. Năm đó lúc còn ở Bắc Mã Nguyên đã làm ra không ít chuyện có thù tất báo. Liêm Lập bên cạnh vẫn bình tĩnh nhìn lên không trung, đây là thiên triệu sao? Nguyên Nhược Phượng lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ta có nghe nói qua linh trận này, tựa hồ là huyết thể lưu truyền từ thời Hồng Hoang, nghe đồn có thể câu thông thiên, cực kỳ ứng nghiệm, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm được. Huyết thể, câu thông thiên địa, Liêm Lập nhíu mày, vẫn chưa hiểu, vậy thì thiên triệu hiện giờ là do huyết thể dẫn phát. Nguyên Nhược Phượng lắc đầu, có chút liên quan, bất quá ta chưa bao giờ nghe qua huyết thể có thể dẫn phát thiên cơ. Liêm Lập lập tức hít vào một hơi khí lạnh, sau đó lại nghe Nhạc Uyên Hồng đột nhiên cười ha hà, tốt, tốt, tốt, đây mới là Nam Nhi Nhạc gia, có Vũ Nhi, tộc ta sao phải lo lắng, buồn cười, Nhạc Uyên Hồng ta cả đời bán mạng cho Phù Sơn Tông, cuối cùng lại có kết cục như vậy, sao người này còn có thể nói. Liêm Lập vừa hơi ngạc nhiên định xuất ra pháp lực để kiểm tỏa Nhạc Uyên Hồng thì cảm giác được một lực lượng cường hoành vây quanh người này nên không thể thực hiện. Thoại âm vừa rơi xuống lập tức thân hình Nhạc Uyên Hồng bỗng nhiên vỡ tung, tất cả hóa thành bụi phấn. Tu vi cao thâm như Liêm Lập thì kịp thời bố trí một tầng cương kình ngăn cản, chỉ có mấy đệ tử vừa khiêng cối lập tức vong mạng, huống Vân Hoa cũng lảo đảo thối lui. Bên ngoài Hà Cơ Sơn, chiến ý cháy lên bừng bừng trong mắt Nhạc Vũ. Lệ khí bên trong thân thể hắn hóa thành thực chất, phảng phất như một hung thú tuyệt thế gào rú. Hắn chỉ gặp qua vị cao tổ Nhạc gia này một lần, cũng chưa nói tới thân tình. Nhạc Uyên Hồng cũng không cầu hắn trông nom gia tộc nhưng đối xử ngày hôm đó thì Nhạc Vũ lại rất khó quên. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Nỗi căm phẫn tràn ngập trong lồng ngực, chỉ trực chờ tuôn ra. Thích Phụng Tiết thấy khóe môi của Nhạc Vũ tràn ra mấy tia máu, biết trong lòng hắn đang cực kỳ kích động, thậm chí không khống chế được pháp lực nên vội vàng đặt tay sau lưng hắn trợ giúp điều tức. Sau một lát, Nhạc Vũ mới dần khôi phục, hơi xấu hổ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cho cốt đang quanh quẩn bên cối ngọc, vung phong nha kiếm trực chỉ đám người Phù Sơn Tông.